Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 178 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ xe thấy vậy giận dữ chớp mắt, điên cuồng vỗ phành phạch đôi cánh, tạo ra luồng gió mạnh cuồng phong, nhảy vọt lên không trung. Đầu chim nhắm thẳng Kha Tuyết mổ tới. Bỗng nhiên, không hiểu sao chân nó như vướng phải thứ gì. Quỷ xe không để ý, tiếp tục lao tới tấn công Kha Tuyết. Nhưng vật cản phía sau ngày càng gấp gáp, khiến nó không nhịn được ngoái lại xem. Vừa nhìn đã kinh hãi hóa ra mình đang treo lơ lửng trên đại trận kim sắc. Vô số sợi dây vàng nhỏ từ trận pháp quấn chặt lấy đùi nó. Càng siết càng chặt, thấy không cách nào thoát ra. Dần dần quỷ xe hoảng loạn, nó dồn toàn lực muốn giãy thoát nhưng vô ích, từ từ bị kéo vào trung tâm trận pháp. Trận này do phàm nhân tạo thành thiên la địa võng, đủ sức giam cầm ngươi. Kha Tuyết lạnh lùng nói, đừng phí sức, hóa ra vậy. A Hoa kêu lên, cậu dùng du khách để vẽ trận pháp, loại trận này kết tụ nguyện lực phàm nhân, chuyên trị yêu quái hại người. Kha Tuyết, hóa ra cậu đã bày binh bố trận từ lâu. Đúng vậy, Kha Tuyết đáp. Trong lúc một người một mèo trò chuyện, quỷ xe ánh mắt độc ác, dùng móng vuốt lớn gạt sợi dây vàng, chế nhạo, chút pháp lực này mà dám trói ta. Không đầy nửa giờ, ta sẽ thoát, lúc đó ta sẽ nuốt sống ngươi và con yêu nhỏ kia. A Hoa run sợ, Kha Tuyết chỉ hỏi, ngươi nói gì? Ngươi có thể phá trận này? Tất nhiên, quỷ xe đắc ý. Kha Tuyết trầm ngâm, thở dài quyết định, vậy ta sẽ g y ế c ngươi ngay. Cái gì? Quỷ xe tưởng nghe nhầm, giọng mỉa mai, ngươi, ta là yêu quái thượng cổ, Diêm Vương còn không g y ế c nổi. Trừ phi thiên đạo, mà thiên đạo sinh ra thú dữ thượng cổ cho chúng tồn tại, chỉ trừng phạt khi chúng gây đại họa. Kha Tuyết khẽ nhếch mép, vậy Phong Đô đại đế thì sao? Ngươi mời được đại đế? Quỷ xe cười nhạo, ngươi chỉ là tôi tớ của ngài, tưởng ngài vì ngươi xuống trần. Nhiều người địa phủ đoán Kha Tuyết là thị nữ thứ 108 của đại đế. Kha Tuyết bật cười, buồn cười, vừa cởi áo khoác, nàng vừa nói, năm xưa thiên đình đại loạn, Phong Đô đại đế dùng cửu tuyền phục ma lệnh quét sạch yêu ma. G, I, E, C không ít yêu quái thượng cổ. Chẳng lẽ, lệnh bài đó ở tay ngươi? Quỷ xe kêu lên, Kha Tuyết tiếp tục, do lệnh bài quá mạnh, sau chiến tranh bị thu hồi. Một ngày nọ, đại đế phát hiện nó đã sinh linh trí, cần hạ phàm độ kiếp. A Hoa chợt hiểu, mắt tròn xoe nhìn Kha Tuyết. Kha Tuyết bất đắc dĩ. Đúng, kẻ xấu số phải độ kiếp chính là ta. Quỷ xe biết mình sắp chết, gào, xin đừng g, y, ế, xê ta. Kha Tuyết nhắm mắt, kết ấn, khẽ thốt, phá. Một tia chớp đen như thiên đạo giáng xuống. Quỷ xe chưa kịp kêu đã hóa cho tàn. Mây đen tan biến, khí độc tiêu tán, bầu trời như mới tinh. A Hoa hừng rỡ quay lại thì thấy Kha Tuyết mặt trắng bệch, sắp ngã. Kha Tuyết, cậu sao vậy? A Hoa hoảng hốt. Kha Tuyết ôm ngực, thều thào, mang áo khoác của tôi về. 5.000 đồng đâu? Rồi ngất lịm. A Hoa. 3 ngày sau, Kha Tuyết tỉnh dậy, thành phố đã trật tự. A Hoa đeo huy hiệu thần quái cục nhảy vào. Vào biên chế rồi? Kha Tuyết hỏi. A Hoa ưỡn ngực, tin tốt và tin xấu. Ừ, tin xấu, công viên bị phá, sửa tốn kém, đoán trước rồi. Tin tốt, Bạch Vô Thường cảm ơn cậu giải cứu thành phố, tặng huy chương danh dự. Kha Tuyết, không bất ngờ. Tin tốt khác, địa phủ phê chuẩn cậu làm cục trưởng thần quái cục. Kha Tuyết ngạc nhiên, ta, A Hoa, chuẩn. Kha Tuyết ôm chăn, quản lý thần quái cục cũng được, nhưng sẽ bận hơn. A Hoa nhao nhao, Dậy đi, dân mạng xem clip cậu thi triển pháp thuật, đang chờ cảm ơn ngoài kia. Kha Tuyết cười, hồi làm pháp khí đâu có vội thế. A Hoa và cửa, trêu, mời cục trưởng, Phiêu Vũ Miên Mi. Kha Tuyết cúi người, mời trợ lý A Hoa. Một người một mèo cười, cùng bước ra, hết, cách chương.